Audio Ngôn Tình Nam Bắc rất vui được đồng hành cùng các bạn mình đây qua các truyện ngôn tình hay và ngôn tình mới nhất. Mời các bạn cùng nghe truyện Nắng Hạ Gặp Mưa Rào của tác giả Gia Nhân. Truyện được đọc bởi MC Xuyên. Truyện thuộc thể loại đam mỹ. Mong rằng các bạn ủng hộ cho Điềm Tâm bằng cách nhấn like, bình luận, nhấn nút đăng ký và đừng quên chia sẻ câu chuyện này lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Lúc xe dừng lại ở trước khu nhà của Trì Tử Thiêm đã là 10 giờ tối. Lương Thập Niệm trời mệt đến ngủ gật luôn ở trên xe. Trì Tử Thiêm bước xuống xe. Trong lòng tuy không muốn Lương Đông về, nhưng mà ngoài miệng vẫn nói thế này. Được rồi, anh đưa Thập Niệm về nhà đi. Lương Đông thản nhiên bước xuống xe, vòng xuống phía sau bế Lương Thập Niệm trên tay hướng Trì Tử Thiêm nói. Anh đã đáp ứng Thập Niệm để nó ngủ ở nhà của em. Trì Tử Thiêm trong lòng cười thầm. Vậy để tôi bế Thập Niệm lên nhà, anh cứ trở về trước đi. Lương Đông nhìn Trì Tử Thiêm một cái. Em lúc trước không phải đã nói để cho anh ngủ lại nhà của em hay sao? Trì Tử Thiêm giả bộ khó xử. Thật ra nhà tôi chỉ có một cái giường thôi. Lương Đông bế Lương Thập Niệm đi qua người Trì Tử Thiêm nói. Anh cũng không ngại. Trì Tử Thiêm ở phía sau lưng Lương Đông khẽ nở một nụ cười. Nhưng rất nhanh sau đó cậu liền thay nụ cười đó bằng một bộ mặt nghiêm túc. Nhanh chóng bước lên trước mặt Lương Đông chặn hắn lại. Như vậy cũng không hay lắm đâu. Anh ít nhất cũng nên gọi về báo cho cô Bạch một tiếng, nói là hôm nay anh ngủ ở tại chỗ tôi rồi, đừng để cô ấy phải lo lắng. Lương Đông gật đầu đáp ứng. Anh sẽ gọi. Thật ra Lương Đông làm sao mà nghe không hiểu ra được ý đồ của Trì Tử Thiêm chứ. Con sóc nhỏ kia nhất định là muốn Bạch Tử biết chuyện hắn hôm nay ngủ lại nhà cậu. Căn bản cậu một chút cũng không sợ Bạch Tử có lo lắng hay không, bởi vì mục đích cuối cùng của cậu chỉ là làm cho Bạch Tư tức giận mà thôi. Lương Đông dù sao cũng là đối với người này cưng chiều, không có thuốc chữa. Nếu như cậu sóc nhỏ kia muốn như vậy, thì hắn cũng không phiền để cho cậu được vừa lòng. Lương Đông lúc bước vào nhà của Trì Tử Thiêm, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là tủ đựng sưu tầm vô cùng lớn. Trong đó có rất nhiều mô hình máy bay, cùng với cúp giải thưởng mà trước đây hắn và cậu nhận được. Cũng có một số cúp mới mà Trì Tử Thiêm trong khoảng thời gian hắn không ở mà được trao. Lương Đông lên tiếng khẽ hỏi Trì Tử Thiêm. Em thích sưu tầm máy bay sao? Trì Tử Thiêm trong lòng chẳng hiểu sao lại có một chút buồn bực. Chỉ để lại cho Lương Đông một câu rồi đi vào phòng ngủ. Tôi chỉ là giữ hộ một người mà thôi. Trong phòng ngủ của Trì Tử Thiêm được bố trí vô cùng đơn giản. Một cái giường lớn được phủ chăn đệm màu xanh dương. Tủ quần áo hai ngăn làm bằng gỗ được sơn màu nâu tối. Trên cửa sổ đặt một chậu cây xương rồng nhỏ. Lương Đông đặt Lương Thập Niệm nằm xuống giữa giường. Trì Tử Thiêm mở tủ quần áo muốn lấy đồ đi tắm. Tôi đi tắm trước. Anh cũng đừng quên gọi điện báo cho cô Bạch một tiếng, tránh để cô ấy phải lo lắng. Lương Đông khẽ mỉm cười, trực tiếp lấy điện thoại ra nhấn số của Bạch Từ. Trì Tử Thiêm cố tình đứng ở tủ quần áo giả bộ lấy đồ lau một chút, mục đích chính là muốn nán lại nghe cuộc trò chuyện kia. Bạch Từ ở bên này thấy Lương Đông gọi điện cho mình liền vô cùng kích động. Cô nhà chóng nhấn vội nút tiếp nhận cuộc gọi. Đông à, em nghe đây. Lương Đông liếc nhìn bóng lưng đang đứng ở trước tủ quần áo một cái, sau đó mới lạnh giọng lên tiếng nói với Bạch Từ. Tôi gọi điện báo cho cô biết, tối hôm nay tôi không có về nhà, phi cô nói lại cho ba mẹ tôi. Bạch Từ nhíu mày hỏi. Anh ở đâu? Anh tại sao lại không về nhà? Lương Đông cố ý nói thật chậm rãi, mục đích chính là muốn cho con sóc nhỏ đang đứng ở trong góc kia nghe thấy. Tôi ở cùng em ấy. Trì Tử Thiêm nghe thấy câu này liền mãn nguyện, cầm quần áo bước vào trong phòng tắm. Lương Đông mắt thấy cánh cửa phòng tắm đóng lại rồi, hắn liền không quan tâm người phụ nữ đang ở đầu dây bên kia nổi điên cái gì, trực tiếp cúp điện thoại. Lương Đông bước vào quanh phòng ngủ quan sát một lượt. Trì Tử Thiêm treo rất nhiều ảnh cá nhân ở trên tường, những bức ảnh cũ mới đều đủ cả. Có tấm ảnh trước đây hắn khen cậu đẹp, cũng có tấm ảnh mới chụp trong khoảng thời gian hắn không có ở bên cạnh cậu. Phòng của Trì Tử Thiêm căn bản cũng không có chỗ nào có thể giấu đồ. Hắn đi đến phía tủ đầu giường mở sang ngăn tủ kia. Bên trong ngăn tủ đựng toàn đồ trang sức từ khuyên tai, nhẫn, cho đến vòng tay. Lương Đông vừa liếc nhìn qua liền thấy được một chiếc vòng tay được ở bên trong hộp màu tím, vô cùng cẩn thận. Đó là chiếc vòng tay sinh nhật 4 năm về trước, hắn tặng cho Trì Tử Thiêm. Thật ra chìa khóa này cũng chính là xin lỗi em, bởi vì trước đây đã đáp ứng em. Nhưng hiện tại anh thật sự không mua được, anh chính là như vậy. Anh thừa nhận mình không đủ năng lực, anh bây giờ không mua được, chính là không mua được. Đợi đến một ngày anh mua được rồi, anh sẽ đem chìa khóa của tất cả các phòng trở thành chìa khóa trên tay em, để em có thể mở được tất cả. Lương Đông cảm giác mọi chuyện giống như mới chỉ xảy ra, không nghĩ nó lại trôi qua nhanh đến như vậy. đã 5 năm rồi. Sóc nhỏ nhà hắn đợi hắn 5 năm. Nhà Tâm Hoài nhất định sẽ có cho cậu. Lưu Động nhanh chóng cầm lấy vòng tay kia, đút ở trong túi quần của mình, rồi đóng lại ngăn tủ kia. Cả một quá trình đó diễn ra chỉ đến 3 giây. Triệu Tử Thiên vẫn ở trong phòng tắm chưa bước ra ngoài. Cho nên, cậu vẫn chưa thể biết mình bị người đâu đó lấy đi một món đồ quan trọng. Triệu Tử Thiên rất nhanh, mặc quần áo chỉnh tề bước ra từ phòng tắm. Trên đầu đội một cái khăn bông trắng, ngăn không cho nước nhỏ xuống quần áo. Hôm nay Triệu Tử Thiên mặc một cái quần lửng cùng áo phông màu trắng. Chất vải không quá mỏng manh, nhưng cũng đủ làm cho Lưng Đông vừa nhìn thấy liền kích động. Triệu Tử Thiên vẫn làm ra vẻ bình thường, chậm rãi, vừa bước đi vừa lau tóc của mình. Anh đi tắm đi, quần áo của tôi có lẽ anh cũng mặc vừa đấy. Lưu Đông khàn giọng ừ một tiếng. Sau đó hắn vẫn chưa có ý định muốn bước vào trong phòng tắm, mà ở lại hỏi Triệu Tử Thiên một câu thế này. Đại Thiêm, em có biết ở đây khu nào yên tĩnh một chút, nhưng lại có đầy đủ tiện ích, thích hợp để ở hay không? Triệu Tử Thiêm dừng động tác, quay đầu lại phía sau nhìn Lưng Đông nhíu mày một cái. Anh muốn ở? Lưng Đông khẽ mỉm cười. Cũng không hẳn là như vậy, là mua cho một người. Triệu Tử Thiêm nghe đến đây liền khẩn trương. Lưng Đông vừa rồi mới gọi điện cho Bạch Tư, hiện tại lại hướng cậu nói muốn mua nhà, còn nói còn phải mua cho hắn. Như vậy là hắn muốn mua cho Bạch Tư sao? Triệu Tử Thiêm hiện tại không thể cố tỏ ra dáng vẻ bình thường được nữa. Cậu nhanh chóng xoay lưng lại với Lưng Đông, không muốn để cho hắn nhìn ra được vẻ bất bình thường từ cậu. Anh mua cho một người sao? Người đó hẳn là rất quan trọng hả? Lưng Đông thoải mái dù ánh mắt thưởng thức bóng lưng của người phía trước. Hắn biết sóc nhỏ kia nhất định là không vui, nhưng mà hắn chính là muốn nhìn thấy bộ dạng tức đến đứng không vững này của cậu, cho nên liền xấu xa đáp lại. Em nói nếu không quan trọng, anh sẽ tặng cho người đó một căn nhà sao? Triệu Tử Thiêm hai tay nắm lấy khăn bông sẽ siết chặt. Cậu không thể để cho Lưng Đông mua nhà cho Bạch Tờ được. Nếu Lưng Đông muốn mua nhà thì căn nhà đầu tiên đó cũng phải là của cậu. Người khác đừng hòng chiếm được tiện nghi này. Triệu Tử Thiêm hít một hơi cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Tôi không có kiến thức về nhà ở cho lắm, anh vẫn là đi hỏi công ty nhà đất thì hơn. Lưng Đông cũng không nóng vội như con sóc nhỏ kia, hắn trước sau vẫn duy trì thái độ vô cùng hòa hoãn. Như vậy ngày mai em có rảnh hay không? Triệu Tử Thiêm lạnh giọng. Ngày mai về cơ bản tôi rảnh, ngoại trừ buổi sáng có một cuộc hẹn với nhà sản xuất phim. Lương Đông hỏi lại. Về buổi tối rảnh sao? Triệu Tử Thiêm khó chịu quay về phía sau nhìn Lương Đông. Anh hỏi làm cái gì? Lương Đông đối với dáng vẻ tức giận kia của Triệu Tử Thiêm chính là phi thường hài lòng. Cậu giận dỗi như vậy biểu hiện cho cậu đang ghen tuông. Đại Thiêm, tối mai cùng anh đi mua nhà nhé. Triệu Tử Thiêm vì câu nói kia của Lương Đông mà thất thần. Phải biết lời nói đó của hắn đối với cậu có bao nhiêu quan trọng. 5 năm trước, Lương Đông đã nói sẽ tặng cho cậu một căn nhà tam hoàng. Bây giờ hắn đứng ở trước mặt cậu nói ra một câu kia. Thử hỏi, Triệu Tử Thiêm cậu không kích động mới là lạ. Có điều căn nhà kia Lương Đông mua, cũng không phải là mua cho cậu. Triệu Tử Thiêm lắc đầu từ chối. Không đi, tôi cũng không phải là người anh mua nhà cho. Anh vẫn là nên dắt người đó đi mua thì hơn. Lương Đông trong lòng thầm nghĩ. Hắn không phải là đang dắt người đó đi mua nhà hay sao? Nhưng mà Lương Đông muốn dành cho Triệu Tử Thiêm một bất ngờ, cho nên hắn cũng sẽ không nghe bây giờ nói ra cho cậu biết. Coi như em giúp anh lần này, có thể không? Triệu Tử Thiêm nghĩ một hồi. Lấy kinh tế hiện giờ của Lương Đông mà nói, một căn nhà tam hoàng hay đến 10 căn tam hoàng hắn cũng có thể mua. Nếu như cậu không đi cùng với hắn, người này có thể hay không sẽ buông tay mua một căn nhà tam hoàng tặng cho Bạch Tư. Bạch Tư lý nào lại có thể có được nhà tam hoàng? Nhà tam hoàng của Lương Đông cũng chỉ một mình cậu được mà thôi. Chỉ bằng ngày mai cậu cùng hắn đi mua nhà, sau đó dẫn hắn đến một khu đất trống ở ngoại thành. Tốt nhất là nơi không có nhiều dân cư sinh sống, tiện ích căn bản cũng không có, chỉ cho hắn mua căn nhà đấy tặng cho Bạch Tư. Như vậy nếu sau này Lương Đông nhớ ra mọi chuyện, nhà tam hoàng đầu tiên hắn mua sẽ là dành cho cậu. Triệu Tử Thiêm nghĩ vậy liền được an ủi được phần nào, cậu làm sao vẻ miễn cưỡng đáp ứng. Được rồi, vậy tối mai tôi sẽ cùng anh đi xem nhà. Nhưng mà tôi nói trước, tôi thật sự không có kiến thức về vấn đề nhà đất lắm. Lúc đó anh đừng có thất vọng. Lương Đông nhận được lời đồng ý của Triệu Tử Thiêm liền hài lòng. Hắn nhanh chóng đi vào trong phòng tắm để tắm rửa. Lúc Lương Đông từ trong phòng tắm bước ra rồi mới thấy Triệu Tử Thiêm đang ngủ. Sọc nhỏ nhà hắn vẫn là quen thói đi ngủ mở cửa sổ, không bật điều hòa mà chỉ bật quạt. Mở cửa sổ ra mũi sẽ bay vào, cho nên hiện tại mới chùm chăn kín đầu như vậy. Lương Đông thở dài, khẽ lắc đầu, nhanh chóng đi về phía cửa sổ đóng cửa lại, rồi kéo chăn ở trên mặt Triệu Tử Thiêm xuống. Trệ Tử Thiêm lúc ngủ nhìn vô cùng đáng yêu. Đôi lông mi dày rủ xuống, môi mỏng khẽ chu về phía trước. Một tay gối ở trên đầu an ổn ngủ. Giấc ngủ của sóc nhỏ nhà hắn vô cùng ngoan. Lúc ngủ không có đá tay đá chân lung tung. Buổi tối lúc đi ngủ sẽ nằm nghiêng sang bên trái, nhưng lúc tỉnh dậy sẽ lại nằm thẳng ra. Lưng đông đứng ở đó nhìn Trệ Tử Thiêm một lúc, cuối cùng lại đưa tay tắt điện leo lên giường ngủ. Tuy rằng hiện tại Lương Thập Niệm đang nằm ở giữa, nhưng mà hôm nay cũng là lần đầu tiên sau 5 năm xa cách hắn cùng cậu được ngủ chung giường. Không biết có phải là ngày nghỉ đêm mơ hay không, mà hôm nay Trệ Tử Thiêm lại mơ thấy một giấc mơ. Cậu mơ thấy Lương Đông mua cho Bạch Từ một ngôi nhà tam hoàng ở trên tầng 9. Hơn nữa số phòng còn là 999. Hai người họ đứng ở trên cao nhìn xuống phía dưới. Bạch Từ không rõ lấy từ đâu một chiếc dép đáp xuống 9 tầng trúng ngay người cậu. Trệ Tử Thiêm hốt hoảng bật dậy, thấy không gian xung quanh tối om, liền nhanh chóng đưa tay mở đèn ngủ ở bên cạnh giường. Từ khi Lương Đông rời đi, Trệ Tử Thiêm quen mỗi khi đi ngủ phải mở đèn mới có thể ngủ. Cậu sợ mỗi khi mình giật mình tỉnh dậy, xung quanh cậu sẽ là bóng tối bủa vây. Như vậy thật sự vừa cô đơn vừa lặng lẽo. Trệ Tử Thiêm hô hấp không ổn định, cả người toàn là mồ hôi, ngồi dậy tựa vào phía sau thành giường. Mặc thấy Lương Đông nằm ở trên giường cùng cậu, Trệ Tử Thiêm mới có một chút gọi là bình tĩnh trở lại. Trệ Tử Thiêm ngồi thất thần một chút, bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tiêu cực. Hốc mắt rất nhanh nóng bừng lên, trông con người lanh lợi kia bắt đầu bị nước mắt bao phủ. Trệ Tử Thiêm nghĩ, nếu như sau này Lương Đông và Bạch Tử giống như ở trong giấc mơ kia, cùng nhau ở cùng một chỗ, cậu lúc đó nhất định sẽ không chịu nổi đả kích này mà chết mất. Trệ Tử Thiêm giọng nói run run, đôi tay chạm vào bên má của Lương Đông mà vuốt nhẹ. Anh không được mua nhà cho cô ấy, không được cùng cô ấy ở một chỗ, anh không được không quan tâm đến em. Người kia có vẻ như vẫn đang ngủ rất say, căn bản không có một chút mảy may nhíu mày nào. Trệ Tử Thiêm ngoài người sang bên cạnh, cúi người đặt một nụ hôn lên môi Lương Đông. Cậu không dám dùng lực quá mạnh, lại càng không dám đưa đầu lưỡi của mình vào phía bên trong, chỉ dám ở trên môi Lương Đông nhẹ nhàng chạm nhẹ lưu luyến mãi mới có thể rời đi. Anh cũng thể không quan tâm đến em được. Trệ Tử Thiêm trong miệng luôn lẩm bẩm câu đó, cuối cùng bắt đầu nằm xuống chỗ cũ đắp chăn nhắm mắt ngủ. Đèn ngủ ở bên cạnh vẫn bật sáng, cho nên khi người nào đó vừa mở mắt ra lại có thể thấy được con sóc nhỏ trộm hôn mình vừa rồi, khóe mắt ẩm ướt. Buổi sáng ngày hôm sau, Mi Mi đến tận nhà của Trệ Tử Thiêm đón người. Tỷ trụ cửa sau ba hồi báo lì tự động được mở ra. Người đứng đối diện Mi Mi hiện tại là một chàng trai thân cao hơn 1m9, mặc trên người áo choàng tắm. Có lẽ người này vừa mới gội đầu cho nên tóc hơi bết dính lại với nhau. Trên tay hắn còn cầm một cốc cà phê phát ra hơi nóng bốc lên cao. Mi Mi lúc đầu vẫn chưa thể nào thích ứng được, cứ đứng thất thần ở bên ngoài cứng miệng nhìn chằm chằm Lương Đông. Lương Đông khẽ nhíu mày đứng sau một bên, ý để cho Mi Mi bước vào nhà. Em ấy vẫn còn ngủ. Mi Mi lấy lại tinh thần bước vào bên trong. Cậu nói cái gì? Đại tiếp giờ này vẫn còn chưa chịu dậy. Lương Đông đóng cửa. Ngày hôm qua em ấy muộn mới ngủ, cho nên bây giờ vẫn chưa muốn rời giường. Lương Đông lại nói sự thật. Trệ Tử Thiêm đúng là hôm qua gặp ác mộng, cho nên hiện tại vẫn còn chưa thể tỉnh dậy. Miên Miên đi về phía phòng ngủ, nhìn thấy Trệ Tử Thiêm và Lương Thập Niệm nằm ở trên giường. Sau đó nhìn qua Lương Đông, rồi làm ra dáng vẻ không thể tin nổi vào mắt mình. Hai người này không phải làm luôn ở bên cạnh một đứa nhỏ chứ? Trệ Tử Thiêm cảm giác bên ngoài có người liền mơ màng mở mắt. Hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Miên Miên đứng ở bên ngoài phòng ngủ nhìn cậu chằm chằm. Trệ Tử Thiêm nhíu mày với tay cầm điện thoại lên nhìn, phát hiện ra đã gần 7 giờ rồi, liền giật mình tỉnh dậy. Cậu ngày hôm nay có buổi hẹn với đạo diễn phim lúc 8 giờ. Miên tỷ, tỷ đợi một chút, tôi rất nhanh sẽ chuẩn bị xong. Miên Miên đi ra ngoài phòng khách đợi Trệ Tử Thiêm. Lương Đông hiện tại cũng đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách. Lương Đông thì cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng mà Miên Miên ngay cả đến hít thở mạnh cũng không dám. Lương Đông bây giờ là phú hào rồi, cho nên cô rất sợ nếu như mình nói sai câu gì đó, cuộc sống sau này của cô có thể hay không sẽ liên lụy. Lương Đông nhấp một ngụm cà phê, rồi đặt tách cà phê đó xuống bàn, lên tiếng hỏi. Em ấy đâu phải năm 9 sao? Miên Miên giật mình, sau đó có điểm lung túng trả lời Lương Đông. Hả? À, đúng là thế. Lương Đông cũng nhìn thấy được người bên cạnh căng thẳng như thế, trong lòng bắt đầu cười thầm. Không phải lúc trước người này luôn ở trước mặt hắn, lần tiên nói hắn và Triệu Tử Thiêm đều có làm ra mấy cái hành động đáng xấu hổ sao? Sao bây giờ lại trở nên sợ sệt thế này? Em ấy đóng thể loại phim gì? Miên Miên cũng không dám nhiều lời. Đừng đồng hỏi cái gì, cô sẽ trả lời cái đó. Tuyệt đối không nói thêm gì cả. Là cổ trang. Lưu Đồng nhớ sóc nhỏ nhà hắn nói rất muốn đóng phim cổ trang, còn đã thích nhất là đóng Trừ Vô Kỵ rồi cho hắn làm Triệu Mẫn. Là cổ trang sao? Là phim gì? Miên Miên thấy người này không hiểu tại sao lại nói nhiều như vậy, hại cô giống như là ngồi lấp lửng trên đống lửa vậy. Là Ý Thiên Đồ Long Ký. Quả thật là Ý Thiên Đồ Long Ký. Lưu Đồng trong lòng cũng khẽ vui mừng thay cho Triệu Tử Thiêm. Sau đó hắn giống như nhớ ra điều gì đó, liền nhíu mày hỏi. Triệu Mẫn là ai đóng? Miên Miên theo bản năng đưa tay lên trán lau mồ hôi. Vẫn còn chưa xác định. Đạo diễn vẫn còn đang lựa chọn giữa Ma Tổ Nhi và Hằng Kha. Lưu Đông vốn tưởng rằng Triệu Mẫn sẽ do Phó Tiểu Hình đóng, bởi vì dù sao sóc nhỏ nhà hắn và cô ấy cũng được người bên ngoài nói là một đôi. Hiện tại Triệu Mẫn không phải do cô ấy đóng thì hắn cũng yên tâm rồi. Đúng lúc này Triệu Tử Thiêm từ trong phòng ngủ bước ra, một dáng vẻ hấp tấp vội vàng nhanh chóng muốn rời đi. Được rồi Miên tỷ, mau đi thôi. Miên Miên cũng nhanh chóng đứng lên. Mau đi thôi, còn phải qua đón Tiểu Hình nữa, xe của cô ấy bị hỏng. Lê Đồng nghe thấy tên người kia lại nhíu mày. Lúc định hỏi gì đó thì hai người kia đã rời đi rồi. Triệu Tử Thiêm đi được một lúc thì Lương Thập Niệm tỉnh dậy. Lương Đồng mang Lương Thập Niệm đi ăn sáng, rồi hai người cùng nhau đi tới trụ sở công ty tài chính Lương Thị tại Bắc Kinh. Lương Đồng dắt tay Lương Thập Niệm đứng trước cửa phòng 64 gõ cửa. Phía bên trong phòng một lúc sau mới lên tiếng. Vào đi. Lương Đồng mở cửa phòng bước vào thì thấy Lương Thế Thành quần áo chỉnh tề ngồi ở bàn làm việc. Đinh Nhạc một thân tây trang là thẳng ngồi ở chỗ bàn tiếp khách, nghịch đầu ngón tay. Nếu như là trước đây, Lương Đồng nhất định sẽ không cảm thấy có cái gì khác lạ. Nhưng hiện tại, hắn chỉ vừa liếc nhìn qua nước áo sơ mi vẫn còn chưa cài hết kia của Đinh Nhạc, liền biết được hai người này suốt cuộc ở trong phòng làm cái gì. Lương Thế Thành thấy thế, Lương Đồng cùng Lương Thập Niệm đến liền giật mình. Hai đôi lông mày khẽ nhíu chặt, rồi rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường, hướng Đinh Nhạc dịu giọng nói. Nhạc Nhạc, em xuống báo với mọi người nói lùi lại thời gian họp lại 30 phút, anh cùng Đông Nhi có chuyện phải bàn. Đinh Nhạc nhanh chóng đứng dậy rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại, ba người đều im lặng không ai nói gì. Lương Đông khẽ mỉm cười nhìn Lương Thập Niệm. Thập Niệm, mau chờ người này đi. Lương Thập Niệm ngẩng đầu nhìn Lương Đông hỏi. Nhưng mà con phải chờ là gì? Lương Thế Thành nghe câu nói kia liền chấn động. Lương Đông đứng ở một bên đã thu hết được biểu cảm đặc sắc kia vào đáy mắt. Còn cứ chào là... Lương Thế Thành khẽ ho nhẹ, nhấn điện thoại bàn gọi cho ai đó. Thư ký Trần, phiền cậu lên đây một chút. Nói rồi Lương Thế Thành liền cúp máy, đứng dậy từ trên ghế già đi về phía Lương Đông. Đồng Nhi, mau mang đứa nhỏ này ra ngoài, hai chúng ta cùng nhau nói chuyện. Lương Đông gật đầu. Thư ký Trần vừa lên, Lương Đông liền hướng Lương Thập Niệm nói. Thập Niệm, con ra ngoài chơi với chú này một chút. Ba có chuyện phải bàn. Bàn chuyện xong chúng ta cùng đi đón ba nhỏ, có được không? Lưu Thập Niệm nghe thấy lát nữa đi đón ba nhỏ liền vô cùng vui sướng. Chỉ vì thế rất nhanh đã gật đầu đáp ứng. Trong phòng làm việc rộng lớn hiện tại chỉ có hai người là Lương Đông và Lương Thế Thành. Lương Thế Thành cuối cùng vẫn là người lên tiếng trước. Nói đi, cháu muốn cái gì? Lương Đông tự rót cho mình một tách trà, rồi đưa lên mũi khẽ ngửi. Cháu giúp chú một việc lớn như vậy, nhưng chú lại giấu cháu chuyện quan trọng. Lương Thế Thành im lặng một chút rồi mới hỏi. Chuyện quan trọng gì? Lương Đông đặt tách trà xuống bàn, giọng nói không một chút biểu cảm. Chuyện của em ấy. Lương Thế Thành giật mình, sau đó lại trở về dáng vẻ bình thường không kích động mạnh như trước. Cháu nhớ ra rồi sao? Lương Đông không trả lời câu hỏi đó của Lương Thế Thành, mà đi thẳng vào vấn đề mà hắn muốn. Như vậy chú cũng phải nên bồi thường cho cháu, nếu không... Lương Thế Thành hiểu ý của Lương Đông. Thật ra ông cũng không có ý định giấu Lương Đông chuyện của Triệu Tử Thiêm. Chẳng qua là khi đó anh trai ông cùng chị dâu đi đến cầu xin quá mức thành khẩn, cho nên ông cũng đặt một mắt nhắm mắt mở, không nhắc chuyện của Triệu Tử Thiêm trước mặt Lương Đông nữa. Hiện tại đứa cháu trai này phát hiện ra, xem ra liền tới tìm ông tính sổ đây mà. Nói đi, chú muốn cái gì? Lương Đông khẽ mỉm cười. Đương nhiên cháu muốn ở cùng em ấy, cho nên cháu sẽ chuyển về Bắc Kinh. Nếu bây giờ Lương Đông không quay trở lại Pháp, Vị trí phó tổng giám đốc kia cũng không thể tùy tiện giao cho một người khác. Dù sao lần đầu cũng thật sự là người có năng lực. Nếu như để hắn đi, công ty nhất định tổn thất. Không được, nếu cháu rời đi như vậy, vị trí kia ai đảm nhận? Lương Đông bình thản. Để cô đi làm. Lương Thế Thành nhíu mày. Về còn vị trí tổng giám đốc của cậu ta không thể cùng một lúc gánh vác hai trọng trách được. Lương Đông vẫn thản nhiên, giống như chuyện này vô cùng dễ dàng giải quyết. Vậy thì chú qua đó làm tổng giám đốc, cháu sẽ qua bên này. Không phải mọi chuyện được giải quyết rồi hay sao? Lương Thế Thành đương nhiên cũng không muốn qua bên đó. Không phải là vấn đề trụ sở Pháp, trụ sở Bắc Kinh, mà vấn đề nằm ở chỗ Đinh Nhạc. Ông cũng thấy không có lý do gì mà đưa Đinh Nhạc qua Pháp được. Đinh Nhạc nhất định sẽ không rời đi. Chuyện gì cũng có thể đáp ứng cháu, nhưng chuyện này thì không thể. Cháu cũng có thể mang Đại Thiên qua Pháp mà. Triệu Tử Thiên còn có công việc ở đây. Hơn nữa, ba mẹ cùng họ hàng của cậu cũng ở chỗ này. Nếu hắn mang Triệu Tử Thiên qua Pháp, sóc nhỏ kia nhất định sẽ không đồng ý đi cùng hắn. Không được, em ấy không muốn sống ở Pháp. Lưu Thế Thành lên giọng. Vậy cháu nghĩ Nhạc Nhạc muốn sống ở Pháp sao? Đừng đọc không kiên nhẫn nữa, trực tiếp đứng dậy. Vậy cháu mang thập niệm đi gặp Đinh Nhạc. Lưu Thế Thành lớn tiếng. Đông Nhi! Lương Đông dừng lại không thể quay đầu lại nói. Một là chú cùng Đinh Nhạc qua Pháp, Đinh Nhạc vĩnh viễn sẽ không biết chuyện gì cả. Còn không. Lưu Thế Thành thở dài một tiếng, cuối cùng cũng đáp ứng. Được rồi, 3 tháng. Chú cần thời gian 3 tháng để thuyết phục Nhạc Nhạc. Lương Đông cảm thấy 3 tháng rất lâu. Hắn làm sao có thể rời xa sóc nhỏ nhà mình 3 tháng được. 1 tháng. Cho chú thời hạn 1 tháng. Lương Thế Thành nhìn cháu trai mình tức giận không có chỗ phát tác. Kết quả chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Được, 1 tháng thì 1 tháng. Buổi chiều hôm đó, Lương Đông theo địa chỉ mà Triệu Tử Thiên đã cho lái xe đến trước địa điểm ấy đón cậu. Tiêu Thập Niệm ngồi ở bên cạnh ghế lái phụ, hai mắt mở lớn, chăm chú nhìn ra phía bên ngoài vô cùng chờ mong. Ba à, một lát đưa ba nhỏ đi mua nhà, sau đó có phải ba người chúng ta sẽ chuyển đến căn nhà đó hay không? Lưu Đông khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng hướng phía cửa xe nhìn xa xăm. Đương nhiên, căn nhà đó sau này ba người chúng ta ở. Lưu Thập Niệm càng nghe càng phấn khích. Ba à, tại sao ba lại không để cho con nói chuyện này cho ba nhỏ biết? Lương Đông đưa tay lên xoa đầu Lương Thập Niệm. Vì muốn để cho em ấy bất ngờ, muốn để cho em ấy vui. Con nói xem, nếu như em ấy không vui thì em ấy nhất định sẽ rời đi, có phải không? Lương Thập Niệm nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu. Lương Đông đột nhiên thay đổi sắc mặt, đôi lông mày khẽ nhíu chặt lại với nhau, nhìn về phía bóng dáng hai người đang cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà kia. Lương Thập Niệm cũng nhìn thấy Phó Tiểu Hình cùng Triệu Tử Thiên bước ra, liền quay sang nói với Lương Đông. Ba à, dì kia lần trước hỏi con có phải là con của ba nhỏ hay không? Dì ấy không muốn con là con của ba nhỏ. Lương Đông nhìn về phía Phó Tiểu Hinh. Cô gái này là người thời đại học thích Triệu Tử Thiêm, cũng đã vào buổi tối sinh nhật của sóc nhỏ nhà hắn mà tỏ tình, có điều đã bị từ chối. Nhưng mà hiện tại xem ra các mối quan hệ của hai người cũng không phải bình thường đâu. Lương Đông mở cửa xe bước xuống, đi vòng sang bên phải đứng dựa vào thân xe. Triệu Tử Thiêm từ lúc bước ra khỏi tòa nhà đã sớm nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của ai đó, cho nên mới cố tình cùng Phó Tiểu Hinh cười cười nói để diễn cho người ta xem. Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu làm ra vẻ bất ngờ. Phó Tiểu Hinh vì nhìn thấy Lương Đông đi giật mình nói. Anh Lương Đông. Lương Đông im lặng nhìn hai người trước mặt một lúc, sau đó mới như có như không nói thế này. Cô lại. Phó Tiểu Hinh hả một tiếng. Triệu Tử Thiêm thấy tình hình này không ổn liền nhanh chóng lên tiếng cắt ngang lại hai người. Tiểu Hinh, đây là Richard. Richard, đây là Tiểu Hinh. Richard à, mấy ngày nay Tiểu Hinh cũng đang tìm nhà, cho nên mấy người chúng ta cùng đi nhé. Phó Tiểu Hinh nhìn người đàn ông trước mặt. Tuy rằng khí chất phong đạm đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà gương mặt kia rõ ràng là Lương Đông không thể nào sai được. Tại sao Lương Đông bây giờ lại không nhận ra cô? Lương Đông không biểu lộ ra bất cứ một biểu cảm nào, chỉ nhún vai một cái rồi gật đầu. Được thôi. Lúc ba người ngồi vào trong xe rồi, Phó Tiểu Hinh lại hỏi tiếp. Anh Lương Đông, anh không nhận ra em sao? Triệu Tử Thiên bắt đầu căng thẳng. Cậu không muốn Phó Tiểu Hinh hay là Lương Đông phá hỏng kế hoạch của cậu? Lương Đông bình thản trả lời. Tôi lúc trước bị tai nạn, cho nên trí nhớ không được tốt cho lắm. Phó Tiểu Hinh lại bất ngờ. Anh bị mất trí nhớ sao? Như vậy anh Tử Thiên... Triệu Tử Thiên nóng vội. Tiểu Hinh à, vai diễn Chu Chỉ Nhược của em lần này so với nguyên tác hình như thay đổi rất nhiều, có phải không? Phó Tiểu Hình nghe thấy Triệu Tử Thiêm hỏi mình liền nhanh chóng trả lời cậu. Đúng vậy Thiêm ca, về cơ bản là đổi đến 4 phần. Lương Đông ngồi ở ghế phía trước im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người phía sau. Thì ra Phó Tiểu Hình không có đóng Triệu Mẫn mà là đóng Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược có một đoạn tình cảm với Trương Vô Kỵ, như vậy lúc diễn xuất là quá lợi cho cô ấy rồi. Lương Đông càng nghĩ là càng tức giận. Tâm trạng buổi sáng vốn dĩ vô cùng tốt, lúc này liền âm trầm hơn rất nhiều. Lưu Đồng dừng xe ở trước khu nhà Tam Hoàng. Triệu Tử Thiêm vừa thấy xe đổ ở chỗ này lại bắt đầu khẩn trương lo lắng hỏi. Anh định mua nhà ở chỗ này hả? Lưu Đồng gật đầu không chút do dự trả lời. Có gì không được sao? Phó Tiểu Hình ở bên cạnh bắt đầu cảm thán. Khu nhà Tam Hoàng này đúng là chỗ tốt. Người có tiền đều đến đây ở. Một mét đất ở đây cũng không rẻ đâu. Lưu Đồng khẽ nhếch môi không nói cái gì. Triệu Tử Thiêm đương nhiên cũng biết. Nhà ở đây không rẻ, nhưng mà cậu không lo lắng đến số tiền đó, mà là cậu để bụng chuyện căn nhà này cuối cùng lại rơi vào tay của Bạch Từ. Richard à, tôi thấy ở chỗ này cũng không có cái gì, chẳng qua là gần đường phố náo nhiệt với trung tâm thương mại mà thôi, thế mà giá tiền lại đắt cắt cổ. Hay là chúng ta chuyển chỗ khác đi, tôi biết có một chỗ này cũng không tồi đâu. Lưu Đồng mở cửa bước xuống xe. Không cần, người ấy nói muốn một căn ở khu nhà Tam Hoàng này. Triệu Tử Thiêm bắt đầu nóng nảy bước theo Lương Đông vào bên trong. Nhân viên nhà đất đã đứng sẵn ở dưới sảnh đợi Lương Đông. Bốn người bọn họ đi vào trong văn phòng bắt đầu trao đổi bàn bạc khoảng 10 phút. Triệu Tử Thiêm nhìn thấy quả thật là có trống một căn ở tầng 9, hơn nữa số phòng cũng là 999. Lương Đông nói muốn chọn căn phòng này. Triệu Tử Thiêm nhớ tới giấc mơ ngày hôm qua của cậu liền hét toáng lên. Không được! Mọi người trong phòng đồng loạt đều chuyển hướng nhìn về phía Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm hơi mất tự nhiên một chút giải thích. Ý của tôi là, không phải còn một căn ở tầng 3 hay sao? Nếu như chẳng may có cháy nổ gì đó thì có thể dễ dàng chạy xuống được. Nếu như ở trên tầng 9 rồi xảy ra sự cố cũng khó mà thoát thân. Nhân viên nhà đất là một chàng trai trẻ, thái độ làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Cả một buổi không nhíu mày lấy một cái mà vẫn mỉm cười hồ hởi. Anh yên tâm, ở đây hàng tháng đều có người tới kiểm tra. Nếu như phát hiện có gì đáng nghi sẽ nhanh chóng tu sửa bảo dưỡng luôn không để lâu. Triệu Tử Thiêm nhanh tay chỉ vào hình ảnh căn nhà ở dưới tầng 3. Biết đâu được, chúng ta cũng không thể biết trước được cái gì mà. Richard, anh phải chọn tầng này đi, là tầng 3 này. Đường Đông không tức giận, mà chỉ nhìn chằm chằm Triệu Tử Thiêm. Ánh mắt mang theo ý cười, tiểu ý. Anh phải chọn tầng này, ý em là gì? Triệu Tử Thiêm cảm thấy cách cư xử của mình thật sự là có điểm quá phận. Thế cho nên liền nhanh chóng thu tay lại giải thích. Ý của tôi không phải như thế. Chỉ là tôi cảm thấy căn nhà ở tầng 9 không thích hợp. Lương Đông khẽ mỉm cười, nhìn cái biểu hiện hấp tấp đến tức giận của người nào đó kia. Lương Đông liền biết, căn nhà đó chính là căn nhà thích hợp nhất. Nhân viên nhà đất dẫn mọi người lên tầng 9 để xem nhà. Triệu Tử Thiêm đứng ở bên trong thang máy, bắt đầu suy nghĩ tìm ra cách để ngăn cản Lương Đông. Căn nhà số 999 này thật sự là rất đẹp. Nội thất tiện nghi đều đã được sắm đủ. Tất cả từ đồ điện cho đến bàn ghế, giường tủ các loại đều là những thứ mới nhất cùng hiện đại nhất. Phó Tiểu Hình bước vào bên trong căn phòng này liền trầm trồ. Wow, căn nhà này đúng là không có chỗ để chê. Triệu Tử Thiêm hai tay để ở bên bắp đùi, ngón tay gãi gãi vào phần quần của mình. Ánh mắt ngay cả một chút che giấu tâm tình hiện giờ cũng không thể. Cậu mở miệng lạnh giọng. Có gì đẹp chứ? Căn nhà này thiết kế chẳng hợp lý gì cả. Cái phòng khách ở chỗ này nhưng cửa sổ lại ở chỗ kia, rồi nắng chiếu vào thì sao? Còn có đèn sao lại để ở chỗ này? Để chỗ này đúng vào góc khuất căn bản chẳng có tí ánh sáng nào cả. Bốn người ở trong phòng đồng loạt nhìn về phía Triệu Tử Thiêm. Mỗi căn nhà ở trong khu Tam Hoàng đều được bậc thầy trong ngành thiết kế nội thất, kiến trúc rồi các kỹ sư đầu ngành tạo nên. Tất cả những thứ ở đây đều hoàn mỹ đến mức không có cái gì để chê. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm từ lúc bước vào căn nhà này liền chê không bỏ sót một ngõ ngách nào. Lưu Tập Niệm đi đến kéo lấy tay Triệu Tử Thiêm. Ba nhỏ không thích căn nhà này hay sao? Triệu Tử Thiêm gật đầu luôn. Ừ, không thích. Lưu Tập Niệm quay sang nhìn Lương Đông nói. Như vậy ba đừng mua căn nhà này nữa. Ba nhỏ đã nói không thích căn nhà này rồi. Không gian rơi vào trầm mặc. Triệu Tử Thiêm không phải là không thích căn nhà này, mà là cực kỳ thích căn nhà này. Từ nội thất đến thiết kế, cho đến tần số phòng đều là những con số vô cùng ý nghĩa. Căn nhà như thế Lương Đông muốn mua cho Bạch Từ. Cậu nhất định sống chết phải ngăn cản cho bằng được. Triệu Tử Thiêm chờ mong Lương Đông sẽ nói không mua nữa, nhưng mà đến cuối cùng lại nhận được câu nói thế này của hắn. Thập Niệm, em ấy cũng nói là mình không có kiến thức về nhà đất. Bà thấy căn nhà này cũng đẹp mà. Nói đến đây, hắn đi nhìn về phía Phó Tiểu Hình nói. Cô có thấy vậy không? Phó Tiểu Hình gật đầu luôn. Đúng vậy, nếu có tiền em cũng nhất định sẽ mua căn nhà này. Anh nhất định là mua căn nhà này cho người quan trọng của anh phải không? Cảm thấy thật sự ghen tị với người đó. Một lời nói kia khiến cho Lương Đông đột nhiên nhớ đến câu nói lúc trước của Triệu Tử Thiêm. Em muốn mọi người mỗi khi nhìn thấy chúng ta phải ngập tràn ghen tị. Lương Đông quả quyết hướng nhân viên nhà đất kia nói. Tôi quyết định lấy căn nhà này. Triệu Tử Thiêm hiện tại vô cùng tức giận. Cậu thật sự muốn chạy đến đấm cho Lương Đông một cái. Tốt nhất là đấm cho hắn ngất đi hôn mê bất tỉnh thì càng tốt. Lương Đông nói đưa cậu đi để cho ý kiến việc mua nhà. Hắn ngay cả ý kiến của cậu cũng không thèm quan tâm. Cậu đã nói là không được mua căn nhà này, nhưng hắn lại cứ cố tình. Triệu Tử Thiêm bắt đầu cảm thấy trong lòng trào lên cảm xúc bực bội. Hốc mắt cũng nóng lên. Cuối cùng nhịn không được phải xoay người bỏ đi. Tôi đi vệ sinh. Triệu Tử Thiêm đi vào thang máy, nhấn xuống tầng 1. Một mình bước ra ngoài bãi đậu xe đứng ở đó chút giận. Lương Đông lái xe đưa Phó Tiểu Hình về nhà, rồi lại lái xe đưa Triệu Tử Thiêm về. Khi chiếc xe dừng lại ở trước căn nhà của cậu, Triệu Tử Thiêm bắt đầu có điểm bất an. Nếu bây giờ để cho Lương Đông về nhà, hắn nhất định sẽ mang căn nhà kia đưa cho Bạch Từ. Đến lúc đó, nhà vào tay Bạch Từ rồi, cậu có thể lấy lại được hay sao? Triệu Tử Thiêm nghĩ liền quay sang Lương Thập Niệm. Thập Niệm, vừa rồi con nói khác sao? Như vậy lên nhà ba sẽ lấy nước cam cho con uống. Lương Đông làm sao mà không hiểu ý người kia có ý đồ gì. Nhưng mà hắn cũng không muốn vạch trần cậu. Thật sự muốn xem con sóc nhỏ này có bao nhiêu kiên nhẫn. Lương Đông mở cửa xe bước xuống. Đi ở phía sau Triệu Tử Thiêm cùng cậu vào trong nhà. Triệu Tử Thiêm rót cho Lương Thập Niệm một cốc nước cam nói. Đứa nhỏ đó cầm ra bên ngoài phòng khách ngồi uống. Dàn bếp nhỏ lúc này chỉ có một mình Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đứng ở bên trong. Triệu Tử Thiêm cố gắng làm sao một dáng vẻ bình thường nhất có thể. Nhưng nếu có một tấm gương đặt ở chỗ này, cậu nhất định thấy mình có biết bao nóng vội hiện giờ. Anh quyết định mang căn nhà đó tặng thật sao? Lương Đông nghiêng người tựa vào bức tường nhìn người trước mặt gật đầu. Đúng vậy, em còn phải thấy giấy tờ liên quan anh cầm hết về rồi sao? Tiền cũng đã trả cho bọn họ rồi, cậu có thể là giả hả? Triệu Tử Thiêm nhíu mày kích động. Nhưng mà căn nhà đó không có đẹp đâu. Anh không được mang căn nhà đó đi tặng cho người khác. Lưu Đông nhếch môi, chậm rãi bước về phía Triệu Tử Thiêm, khiến cho Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy vô cùng áp lực phải lùi lại. Đến khi lưng chạm vào cửa sổ phía sau rồi, Triệu Tử Thiêm mới phát hiện ra mình đã bị dồn vào góc không thể thoát ra. Lưu Đông chống hai tay lên thành cửa sổ, ngăn không cho người trước mặt có cơ hội chạy trốn nữa. Hắn nhíu mi tỏ vẻ khó hiểu. Anh không được và anh đừng là hai từ mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau đó. Em có hiểu không? Trái tim của Triệu Tử Thiêm bắt đầu đập thình thịch. Lương Đông tại vì sao đột nhiên lại ép sát cậu như vậy? Có phải hay không hắn đã nhớ ra mọi chuyện rồi? Nhưng nghĩ lại, nếu như Lương Đông nhớ ra mọi chuyện rồi, hắn cũng sẽ không dẫn cậu đi xem nhà cho Bạch Từ đâu. Triệu Tử Thiêm lúng túng, không biết nên phải trả lời Lương Đông như thế nào. Tôi cũng thích căn nhà đó. Lương Đông lại đưa mặt của mình tí sát về phía trước, giọng nói trầm thấp khẽ hỏi. Em cũng thích căn nhà đó. Triệu Tử Thiêm dùng sức đẩy Lương Đông cách xa mình. Bởi vì Tiểu Hình thích căn nhà đó cho nên tôi muốn mua căn nhà đó cho cô ấy. Lương Đông lớn giọng. Em nói cái gì? Triệu Tử Thiêm bắt đầu kiếm cớ. Tiểu Hình nói thích căn nhà đó. Tôi muốn mua căn nhà đó để sau này hai chúng tôi ở. Lương Đông nghe thấy câu kia liền lớn tiếng. Em nói cái gì? Triệu Tử Thiêm cố chấp. Tôi nói bởi vì Tiểu Hình thích căn nhà đó cho nên anh bán lại căn nhà đó cho tôi có được không? Lương Đông hiếp mắt im lặng quan sát người kia một lúc, sau đó mới lạnh giọng. Cho em nói lại. Triệu Tử Thiêm lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của Lương Đông, trong lòng tránh không được có điểm hoảng sợ, nhưng ngoài mặt vẫn là không biết sợ chết mà nhắc lại lời kia. Tiểu Hình nói thích căn nhà đó cho nên anh bán lại căn nhà đó cho tôi đi. Lương Đông ồ một tiếng. Hả? Là như vậy sao? Vậy thì anh càng không muốn bán. Lương Đông xoay người rời đi. Lúc đi đến phòng khách, còn hướng Lương Thập Niệm gọi cậu. Thập Niệm, chúng ta về nhà. Lương Thập Niệm hỏi. Hôm nay không ngủ ở nhà ba nhỏ sao? Lương Đông ngưng lại một chút, ánh mắt nhìn người đang ở phía bên trong kia một chút, rồi lắc đầu nói với Lương Thập Niệm. Không ngủ, chúng ta về nhà mới. Lương Thập Niệm hồn nhiên đáp. Vậy con gọi ba nhỏ cùng về, Để con đi gọi ba nhỏ. Lương Đồng nhanh chóng ngăn Lưu Thập Niệm lại. Không cần đâu, ba vừa hỏi em ấy rồi. Em ấy nói cũng thích căn nhà đó, cho nên em ấy sẽ không về cùng chúng ta. Thập Niệm, chúng ta mau về thôi. Lương Thập Niệm cùng Lương Đông rời đi. Triệu Tư Tiêm đứng ở trong phòng bếp, nghe thấy được tiếng đóng cửa kia liền bắt đầu bùng phát. Cậu tức giận đưa tay hất đổ hết cốc chén ở trên bàn, hốc mắt đã bắt đầu nóng bừng, nước mắt chính là bị kẻ nào đó chọc đến phát tức mà thành. Cậu cũng không nói là cậu không thích căn nhà đó, Lưu Đông cũng không nói là muốn cậu về căn nhà đó. Cậu cái gì cũng không nói, Lưu Đông cái gì cũng không hỏi. Nếu như hắn nói với cậu cùng hắn về căn nhà đó, cậu nhất định sẽ không làm khó hắn nữa, nhất định sẽ cùng hắn về. Nhưng đến cuối cùng kẻ xấu xa kia cái gì cũng không hỏi, cứ như vậy bỏ đi, giống như là 4 năm về trước vậy. Triệu Tư Thiêm nghĩ đến đây liền giật mình. Đây không phải là lúc đem giận dỗi lấn áp hết lý trí của mình. Cậu đợi Lương Đông 4 năm, cậu cũng thể cho đến hiện giờ liền bỏ cuộc. Thời gian cậu quen biết Lương Đông vốn là gấp đôi thời gian Bạch Tử quen biết Lương Đông, cho nên cậu mới là người hiểu Lương Đông nhất. Bây giờ Lương Đông chẳng qua là mất trí nhớ, cho nên mới không nhớ ra cậu. Nếu như hắn nhớ ra cậu rồi, nhất định sẽ lại cưng chiều cậu như trước kia. Cậu không cần vì một căn nhà tam hoàng mà giận dỗi với hắn, cậu chỉ cần có được trái tim của hắn mà thôi. Triệu Tử Thiêm càng muốn bình tĩnh lại thì lại càng không thể bình tĩnh được. Lương Đông vừa rồi có phải là hiểu lầm cậu rồi hay không? Cậu lẽ ra không nên nói vì Phó Tiểu Hình thích căn nhà kia. Lương Đông nhất định là hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Phó Tiểu Hình rồi, cho nên mới rời đi như vậy. Triệu Tử Thiêm nghĩ một hồi và không thể tìm ra được cách giải quyết tiếp theo, càng nghĩ là càng lâm vào rối rắm. Chợt mắt qua đi đã được 4 ngày, Lương Đông không liên lạc cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm cũng không tìm được lý do gì để gọi điện cho hắn. Chính vì thế, hai người bọn họ cứ như vậy không nói chuyện với nhau suốt 4 ngày nay. Triệu Tư Thiêm bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an. 4 ngày này dài giống như 4 năm mà cậu đã từng trải qua vậy. Buổi tối hôm ấy, điện thoại của Triệu Tư Thiêm đột nhiên reo lên. Cậu đưa mắt nhìn về phía màn hình, liền nhận ra được người gọi đến là Lương Đông. Triệu Tư Thiêm kích động đến mức ấn nhầm nút từ chối cuộc gọi, sau đó bắt đầu lại hối hận đến mức muốn đánh cho mình một cái thật đau. Triệu Tư Thiêm vứt bỏ toàn bộ mặt mũi ra phía sau, gọi lại cho Lương Đông. Đầu dây phía bên kia rất nhanh bắt máy. Từ đó truyền đến một giọng nói trẻ con vô cùng quen thuộc. Ba nhỏ. Triệu Tử Thiêm tuy rằng có điểm thất vọng, người gọi đến không phải là Lương Đông, nhưng vừa nghe thấy giọng nói kia của Lương Thập Niệm, lòng cậu cũng được an ủi phần nào. Thập Niệm hả? Con gọi cho ba nhỏ có việc gì sao? Lương Thập Niệm nũng nịu. Thật nhớ ba nhỏ quá. Triệu Tử Thiêm nghe vậy liền nảy ra một ý định. Ba nhỏ cũng nhớ con, như vậy lát nữa con nói ba con lái xe đưa con qua đây. Lưu Thập Niệm thở dài. Ba nói ngày mai trở về Pháp. Triệu Tử Thiêm nghe vậy liền giật mình. Về Pháp sao? Ngày mai hả? Lưu Thập Niệm ở bên này lén lút lợi dụng lúc Lương Đông đi tắm lấy điện thoại của hắn gọi cho Triệu Tử Thiêm. Đúng vậy nha, con nói con không muốn đi. Nó muốn đến nhà ba nhỏ ở, nhưng mà ba nói không được, bởi vì ba nhỏ rất là bận. Triệu Tử Thiêm bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nếu như Lương Đông quay trở về Pháp thì Bạch Tử nhất định cũng sẽ đi cùng hắn. Thập Niệm, con tại sao không nói ba con đừng đi? Còn lát nữa đem chuyện này nói với ba con, nói con không muốn đi, cho nên ba con đừng đi. Điều Thập Niệm dùng giọng trẻ con đáp lại. Đã nói rồi, nhưng mà ba nói lần này con không cần theo ba. Triệu Tử Thiêm hả một tiếng. Như vậy con không đi cùng ba con qua Pháp sao? Như vậy không được, không được đâu, con phải theo ba con qua đó. Đúng lúc này đầu dây bên kia truyền tới tiếng tút tút đơn điệu. Lưu Thập Niệm bởi vì nhìn thấy Lương Đông từ phòng 8 bước ra, cho nên mới nhanh chóng tắt điện thoại đi. Lưu Đông cũng không phát giác ra được có chuyện gì không đúng cả. Thế cho nên thản nhiên đi đến trước tủ quần áo muốn lấy đồ. Thập Niệm, lần này ở nhà với bà nội phải ngoan có biết chưa? Lưu Thập Niệm bị biểu môi. Nhưng mà con muốn ở cùng ba nhỏ. Bà để con sang nhà ba nhỏ đi. Lưu Đông nghiêm giọng. Không được, em ấy không có ở nhà. Điện thoại ở trên bàn reo lên. Lưu Đông cúi đầu xuống thì phát hiện ra là số của người nào đó liền có chút bất ngờ. Hắn chậm rãi nhấc điện thoại lên nghe. Có chuyện gì sao? Triệu Tử Thiêm vốn tự người bắt máy sẽ là Lương Thập Niệm, nhưng khi nghe thấy giọng nam trầm ổn kia liền bắt đầu lúng túng, không biết nên phải nói cái gì cho phải. Lương Đông đợi một lúc không thấy người kia nói gì thì có điểm sốt ruột. Đại Thiêm, em có chuyện gì sao? Triệu Tư Thiêm ở bên này một tay đặt trên đùi bắt đầu gãi gãi. À, có. Lương Đông nhẹ giọng. Ừ, em nói đi. Triệu Tử Thiêm thở dài. Có là muốn nói lát nữa anh có bận gì không? Lương Đông hỏi lại. Lát nữa là khi nào? Triệu Tử Thiêm mím mím môi. Là ngay bây giờ. Lương Đông cầm điện thoại đi đến phía cửa sổ tựa người vào đó thoải mái nói. Nếu là ngay bây giờ thì không được, anh có hẹn với một người. Triệu Tử Thiêm nhìn đồng hồ treo tường thấy đã gần 7 giờ. Lương Đông có hẹn với một người, nhất định là đi ăn tối. Trọng điểm ở đây là số người kia, hắn chỉ hẹn có duy nhất một người thôi, là còn cùng đi ăn tối với nhau. Như vậy đối tượng kia không phải là Bạch Tử chứ? Triệu Tử Thiêm càng nghĩ lại càng không thể chấp nhận được sự việc này xảy ra. Vì thế cậu liền có điểm bực bội. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Lương Đông cũng không biết con sóc nhỏ kia lại muốn giở trò gì nữa, thế cho nên hắn liền hỏi lại. Chuyện quan trọng sao? Ở chuyện gì? Triệu Tử Thiêm nói dối. Chuyện rất quan trọng, không thể nói qua điện thoại được. Lương Đông nhìn đồng hồ thấy đã gần 7 giờ, rồi liền đề nghị. Anh 7 giờ có hẹn, vì 8 giờ sẽ qua chỗ em nhé. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng từ chối. 8 giờ tôi cũng có hẹn rồi. Lương Đông nhíu mày. Như vậy 9 giờ thì sao? Triệu Tử Thiêm thật ra chả có cuộc hẹn nào cả. Cậu chỉ muốn Lương Đông không đi ăn tối cùng với Bạch Từ mà thôi. 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, tôi lại không có ở nhà, chỉ có 7 giờ thôi. Lương Đông nghe ra được ngữ khí không vui trong lời nói của Triệu Tử Thiêm, liền hiểu ra được người kia lại nói thật hay nói dối. Hắn khẽ nhếch môi giả bộ khó xử. Nhưng 7 giờ anh lại có một cuộc hẹn, nếu không thì ngày mai đi. Triệu Tử Thiêm không thấy Lương Đông đáp ứng mình liền nói. Không phải ngày mai anh về Pháp rồi sao? Lương Đông có điểm bất ngờ. Ai nói cho em biết? Triệu Tử Thiêm bị nói hớ liền cố gắng lấp liếm. Không, không có ai nói cả, tôi chỉ là đoán mò thôi. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói cho anh. Nếu như 7 giờ tối nay anh không đến thì từ sau tôi sẽ không nói cho anh nữa. Lương Đông cuối cùng cũng hiểu ra được lý do tại sao Triệu Tử Thiêm lại như vậy. Hắn đưa mắt nhìn về phía Lương Thập Điện một cái, rồi nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao. Vậy thì anh cũng không cần nghe. 7 giờ tối nay anh có hẹn rồi. Triệu Tử Thiêm cứ tưởng rằng Lương Đông sẽ đáp ứng cậu. Không ngờ rằng hắn lại nói một câu như vậy. Anh phải đến. Ừ, ý tôi là chuyện này rất quan trọng cho nên anh hãy đến được không? Lương Đông có thể tưởng tượng ra được bộ dạng luống cuống đến tức giận kia của Triệu Tử Thiêm, vì thấy hắn cũng không có ý muốn trêu chọc cậu nữa. Được rồi, anh sẽ cố gắng thu xếp. Triệu Tử Thiêm ở bên này nhỏ giọng. Anh đến, tôi đợi anh đấy. Một tiếng tôi đợi anh đấy kia của Triệu Tử Thiêm lại làm cho Lương Đông mềm nhũn cả lòng. Hắn lâu lắm rồi không nghe thấy câu nói như vậy từ người này. Được rồi, 15 phút nữa anh sẽ qua. Triệu Tử Thiêm giống như một con mèo nhỏ kêu meo meo. Một tiếng ôm nhỏ kia của Triệu Tử Thiêm lại giống như là lời mời gọi gián tiếp. Lần đầu ở bên này vừa nghe thấy một tiếng đó thôi, tâm tình cũng phải nhộn nhạo hết cả lên. 7 giờ tối này, Lương Đông quả thật có một cuộc hẹn với Lương Thế Thành để bàn giao lại mọi chuyện ở công ty. Hàng ngày mai sẽ bay qua Pháp để xử lý hết tất cả mọi chuyện còn lại ở bên đấy. Một tháng sau liền có thể ở lại Bắc Kinh đảm nhận vị trí tổng giám đốc kia của Lương Thế Thành. Nhưng mà xem sao bảo bối nhỏ kia quá mức gấp gáp rồi, cho nên hắn đương nhiên phải chịu ý người nào đó mà đi tới đấy. Lương Đông mặc vào người một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu được cắt may tỉ mỉ, rồi lái xe đi đến nhà của Triệu Tử Thiêm. Dọc đường đi, Lương Đông bắt đầu suy nghĩ chờ mong. Sọc nhỏ kia tiếp theo đây rốt cuộc sẽ giở trò gì? Khác với Lương Đông, Triệu Tử Thiêm ở bên này chẳng khác gì ngồi trên đống lửa. Cậu ở thật có rất nhiều chuyện quan trọng để nói người kia biết, nhưng mà mấy chuyện đó càng bạn đến hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để nói ra. Triệu Tử Thiêm nghĩ một hồi liền bước vào phòng tắm. Cậu hiện tại cần được ở trong trạng thái thư giãn nhất để thoải mái tinh thần. Chỉ có như vậy lát nữa khi Lương Đông tới rồi, cậu mới không bị căng thẳng. Triệu Tử Thiêm ngồi vào trong bồn tắm. Hơi nước từ bên dưới cũng bốc lên cao. Triệu Tử Thiêm không cảm thấy thư giãn chút nào, ngược lại chính là rối loạn hơn. Triệu Tử Thiêm nhắm hai mắt dưỡng thần, bắt đầu lập ra bước đi kế tiếp. Nếu như hiện giờ cậu nói rõ ràng mọi chuyện với Lương Đông, hắn có khả năng sẽ không thể tin ngay được. Lừa đã bị mất trí nhớ, hắn phải từ từ tiếp cận mọi chuyện một cách tự nhiên nhất mà có thể dễ dàng nhớ lại những chuyện trước kia. Nếu cậu trực tiếp đem mọi chuyện kể ra trong một thời gian ngắn như vậy, có khi còn là phản tác dụng mất. Triệu Tử Tiệm vừa mới mặc được vào người bộ quần áo thì bên ngoài lại có tiếng chuông cửa khiến cho cậu cũng phải khẩn trương. Vừa rồi người nào đó muốn lần đầu phải ngay lập tức đến, bây giờ hắn đến rồi cậu lại muốn hắn chậm một chút hẹn tới. Triệu Tử Tiệm đi ra ngoài mở cửa cho Lương Đông vừa đi vừa lầm bầm, hắn tại sao lại đến nhanh như vậy. Cánh cửa vừa mở ra, Lương Đông liền ngửi thấy được một mùi hương thơm nhẹ nhẹ. Mặt thấy tóc mái của Triệu Tử Thiêm hơi ướt, liền biết được người này có vẻ như vừa mới tắm xong. Lưu Đông thản nhiên bước vào bên trong. Triệu Tử Thiêm đóng cửa lại đi theo phía sau hắn. Lúc Lưu Đông ngồi xuống ghế sofa, liền hướng người đang loay hoay ở trong bếp rót nước kia hỏi. Em nói có chuyện gì quan trọng mà lại gấp gáp thế? Triệu Tử Thiêm bắt đầu cảm thấy lúng túng, tay cầm bình nước, cũng không để ý mà rót tràn ra ngoài. Một hành động kia của Triệu Tử Thiêm dĩ nhiên không thể thoát khỏi được mắt của Lương Đông, nhưng mà hắn vẫn giả bộ như không hề biết gì nói thêm. Anh đã lùi cuộc hẹn một giờ để đến gặp em đó. Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu kia bắt đầu không vui. Lưu Đông đến gặp cậu rồi, tại vì sao không hủy luôn cuộc hẹn kia đi mà phải lùi lại một giờ? Người kia của hắn suốt cuộc quan trọng như thế nào mà phải gặp như vậy? Triệu Tử Thiêm từ trong bếp cầm ra một ly nước lọc để ở trước mặt của Lương Đông. Sau đó cậu liền lên tiếng nói. Chuyện đó là chuyện căn nhà kia, anh có thể bán lại cho tôi hay không? Lưu Đông hai tay vắt lên ghế, chân cũng vắt chéo lại với nhau, một bộ dạng hiện tại đúng là vô cùng thoải mái. Không phải anh nói rồi sao? Nếu như là vì Phó Tiểu Hình thích thì anh sẽ không bán. Triệu Tôi Thêm im lặng một lúc, sau đó liền hít một hơi thật sâu. Thật ra là tôi thích, tôi rất thích căn nhà đó, chứ không phải là Phó Tiểu Hình thích. Lưu Đồng nghe thấy lời thật lòng kia của Triệu Tử Thiêm thì rất vừa ý. Hắn nhẹ giọng hỏi cậu. Không phải là em nói em thích căn hộ ở tầng 3 hay sao? Em cũng nói ở tầng 9 nếu như xảy ra chuyện gì đó thì rất khó thoát thân mà. Triệu Tử Thiêm hai tay đặt ở trên đùi, nắm chặt lại với nhau. Cậu chẳng hiểu sao, hiện tại lại cảm thấy rất khó mở lời, không biết nên nói sao cho phải. Triệu Tử Thiêm nhỏ giọng quay đầu sang một bên trốn tránh ánh mắt của Lương Đông. Anh không phải là nói tôi đừng hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Bạch Từ sao? Nếu như anh mua nhà tặng cho cô ấy thì tôi sẽ hiểu lầm đấy. Lương Đông buồn cười nhìn sóc nhỏ đang bối rối kia. Nhưng mà không phải em nói là hai chúng ta cũng không thân thiết gì, cho nên vấn đề em có hiểu lầm hay không hiểu lầm cũng không quan trọng mà. Triệu Tử Thiêm lại giảm âm lượng xuống một chút, nhưng mà căn phòng hiện tại yên tĩnh như vậy cho nên Lương Đông vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Tôi bây giờ cảm thấy có chút quan trọng rồi. Đừng đồng bật cười ha ha. Được rồi, nếu như em thích căn hộ ở trên tầng 9 như vậy thì anh sẽ nhường lại cho em. Anh lấy căn ở tầng 3 cũng được. Triệu Tử Thiêm nghe vậy lại nóng nảy quay sang nói với Lương Đông. Anh nhất định phải mua nhà ở chỗ đó sao? Sau đó Triệu Tử Thiêm cảm thấy mình không đúng cho lắm liền hạ giọng xuống. Ý của tôi là anh nhất định phải mua một căn nhà đắt tiền như vậy tặng cho Bạch Từ sao? Anh nếu như tặng nhà cho cô ấy, tùy tôi sẽ hiểu lầm anh và cô ấy thực sự có cái gì đó. Lời đọc im lặng, ánh mắt mang theo tiêu ý nồng đậm nhìn chằm chằm Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm cũng bị Lương Đông nhìn cho đến ngượng ngùng, còn nhanh chóng né tránh ánh mắt kia của hắn. Một tay luống cuống cầm lấy ly nước ở trên bàn đưa lên miệng uống, không gian tiếp theo liền rơi vào trầm mặc. Triệu Tử Thiêm cuối cùng vẫn là nhìn không được lên tiếng. Anh chẳng phải nói nếu như không phải là người quan trọng thì anh sẽ không tặng nhà hay sao? Hơn nữa lúc trước ở nhà hàng kia anh cũng nói là anh và Bạch Từ không có gì cả. Như vậy bây giờ anh lại muốn tặng nhà cho cô ấy. Còn có, buổi tối hôm nay có phải là anh hẹn cô ấy đi ăn cơm hay không? Lời đồng khẽ nhún vai. Anh cũng không nói là anh sẽ tặng nhà cho Bạch Từ. Hơn nữa buổi tối hôm nay không phải là anh đến gặp em hay sao? Triệu Tử Thiêm nhíu mày phản bác. Anh vừa rồi nói anh lùi cuộc hẹn kia là một tiếng, anh cũng đâu có hủy cuộc hẹn đó đâu. Lương Đông thật ra đã sớm hủy hẳn cuộc hẹn với Lương Thế Thành rồi, anh chẳng qua lại nói dối người trước mặt này thôi. Anh cảm thấy một tiếng này cũng đủ để em nói ra chuyện quan trọng rồi, cho nên anh vẫn có thời gian đến cuộc hẹn kia. Triệu Tử Thiêm bắt đầu cảm thấy bực bội, cậu lạnh giọng. Tôi có rất nhiều chuyện quan trọng để nói, một tiếng sẽ không đủ đâu. Lương Đông gật đầu. Về được, em có chuyện quan trọng gì thì mau nói đi. Chuyện nhường lại căn nhà kia, anh đáp ứng em. Triệu Tử Thiêm thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu. nói những chuyện gì để trì hoãn thời gian đến cuộc hẹn kia của Lân Đông. Triệu Tử Thiêm ấp úng. Còn có chuyện là chuyện đó, ngày mai anh qua Pháp. Như vậy thì khi nào trở lại đây? Đồ Đồng khẽ mỉm cười, nhếch môi không rõ ý tứ. Nếu như giải quyết xong công việc ở bên đó thì quay lại. Chuyện anh có trở về hay không đối với em là chuyện quan trọng hả? Triệu Tử Thiêm không trả lời câu hỏi kia của Lân Đông mà hỏi tiếp. Như vậy Bạch Tử sẽ đi cùng anh sao? Đồ Đồng không chút do dự đáp. Điều này là đương nhiên, cô ấy là nhân viên bên đó cho nên phải trở về làm việc. Triệu Tử Thiêm bắt đầu cảm thấy không vui, ngón tay ở trên ghế da màu sữa vẽ vòng tròn. Thế lúc cô ấy trở về vẫn ở chung một nhà với anh sao? Lưu Độc đột nhiên đứng dậy tiến về phía Triệu Tử Thiêm ngồi xuống bên cạnh cậu. Tay hắn chậm rãi cầm lấy bàn tay đang vẽ loạn kia. Em không thoải mái sao? Triệu Tử Thiêm bị hành động kia của Lương Đông làm cho khẩn trương, nhưng mà cậu hiện tại cũng không đưa tay về mà để yên cho hắn nắm lấy. Thật ra thì đúng là như vậy. Lưu Đông hài lòng đưa tay lên phía trước, xoay nhẹ cầm Triệu Tử Thiêm, lại muốn để cho cậu nhìn hắn. Em nói xem, em vì sao không thoải mái? Triệu Tử Thiêm vừa nhìn thấy trong con người của Lân Đông phản chiếu lại hình ảnh thu nhỏ của cậu lên nhật mình. Cậu lúng túng trốn tránh ánh mắt này của hắn. Tôi cũng không biết là vì sao. Lưu Độc buông tay ở cầm Triệu Tử Thiêm xuống. Hai tay của hắn cầm lấy bàn tay nhỏ kia của Triệu Tử Thiêm, nghịch đầu ngón tay thon dài của cậu. Bà Tử hiện tại chưa tìm được nhà để ở, cho nên trước mắt vẫn sẽ ở lại nhà của anh. Em nói không muốn anh mua nhà cho cô ấy, cho nên phải để cô ấy tìm được nhà mới thì mới có thể chuyển ra. Được rồi, còn chuyện gì quan trọng nữa hay không? Triệu Tử Thiêm nhận được đáp án này của Lân Đông liền bắt đầu không vui. Cậu mím môi thật chặt rồi mới từ từ buông lỏng. Thập Niệm rất thích tôi. Nói đến đây Triệu Tử Thiêm liền lấy hết dũng khí quay lại nhìn Lân Đông khẽ mở miệng. Thế còn anh? Anh có thích tôi không? Lưu Đạo cũng phải bất ngờ trước câu hỏi này của Triệu Tử Thiêm. Hắn ngây người ra một lúc, cuối cùng liền cười lớn. Tiếng cười này làm cho Triệu Tử Thiêm khó hiểu cùng lo lắng. Lưu Đạo đột nhiên vì sao lại cười cậu như vậy? Có phải là vì hắn cảm thấy chuyện này rất khôi hài hay không? Vậy em nói trước, em thích anh sao? Lưu Đạo hỏi lại Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm thu tay lại bắt đầu lúng túng không nói. Lưu Đạo đột nhiên đưa mặt tiến gần về phía Triệu Tử Thiêm, khiến cho cậu phải hoảng sợ lùi lại phía sau. Đến khi cả người giống như là nằm hẳn xuống ghế sofa rồi thì Lương Đông mới chịu dừng lại. Em trả lời câu đó, anh liền nói cho em biết. Triệu Tử Thiêm nuốt một ngụm nước miếng khẽ gật đầu. Lương Đông vô cùng hài lòng nhìn người phía dưới. Bàn tay của hắn bắt đầu luồn vào bên trong áo phông trắng của cậu, đưa lên trước bụng cậu xoa xoa một chút. Triệu Tử Thiêm cảm thấy có điều gì đó không đúng, liền nắm chặt lấy tay Lương Đông ngăn không cho hắn làm càn. Anh nói đi, anh có thích tôi không? Lưu Đông cúi đầu đưa miệng ghé sát vào tay Triệu Tử Thiêm thổi gió. Em nói xem. Triệu Tử Thiêm bị chạm đúng điểm nhạy cảm, cả người liền nóng bừng lên. Cậu hơi né tránh khỏi Lưu Đông một chút. Lưu Đông cố tình vươn đầu lưỡi khẽ liếm vào tay của Triệu Tử Thiêm. Em gọi anh một tiếng Đông thì anh sẽ nói cho em biết. Triệu Tử Thiêm giật mình. Từ lúc cậu gặp lại Lương Đông đến giờ, cậu chưa từng lần nào gọi cái tên này trước mặt hắn. Hiện tại Lương Đông yêu cầu như vậy, Triệu Tử Thiêm quả là tránh không được có điểm khó mở miệng. Lương Đông thấy người kia cứ im lặng mãi không chịu lên tiếng, hắn liền đưa đầu ngón tay của mình chạm vào môi của Triệu Tử Thiêm, khẽ miết nhẹ. Miệng nhỏ này luôn luôn không chịu nghe lời, đều nói ra những lời trái với lương tâm. Lương Đông im lặng đợi Triệu Tử Thiêm lên tiếng, nhưng mà không gian tiếp theo lại bị trầm mặc bao phủ. Lưu Đông thu tay lại, ngồi ngay ngắn lại một chỗ. Triệu Tử Thiêm cũng theo vậy ngồi thẳng dậy. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm cậu chưa kịp ngồi nghiêm chỉnh, giày tiếp theo đã bị một lực nhấc bổng cậu lên. Triệu Tử Thiêm hiện tại chính là ngồi ở trên đùi của Lưu Đông. Lưu Đông vòng tay khoác lên eo của Triệu Tử Thiêm, kẹp chặt, không cho người này có cơ hội chạy trốn. Anh để quên một bảo bối ở Bắc Kinh, đã 4 năm rồi. Triệu Tử Thiêm nghe đến đây liền thất thần. Ánh mắt kia mang theo sự bất ngờ, cũng nóng nảy nhìn Lương Đông. Lương Đông khẽ mỉm cười, đưa tay lên điểm nhẹ một cái vào chóp mũi của Triệu Tử Thiêm. Bảo bối nhỏ này có đôi mắt thật lớn, nhưng lúc nào cũng chỉ khóc thôi. Lần đầu tiên gặp lại cũng là thấy người đó khóc, sau đó buổi sáng ngày hôm sau tỉnh dậy cũng thấy người đó khóc. Bây giờ Đường Đồng nói đến đây liền dừng lại. Mắt thay đổi mắt đỏ hoe kia của Triệu Tử Thiêm liền đau lòng không thôi. Hắn khẽ thở dài dịu giọng nói, cũng là chuẩn bị khóc nữa. Câu nói này của Lần Đồng giống như là chất xúc tác. Quả nhiên vừa hết lời, Triệu Tử Thiêm liền khóc. Lần Đồng cúi đầu hôn nhẹ xuống bên má của Triệu Tử Thiêm, vừa vặn ngăn đi được giọt nước mắt trong suốt kia. Nhà Tam Hoàng cũng là mua cho bảo bối đó. Em nói xem, tại sao bảo bối đó còn tức giận, còn khóc đây? Triệu Tử Thiêm nghe thấy lời nói này, trong lòng quả thật vô cùng xúc động. Cậu cố gắng không khóc hướng Lương Đồng hỏi. Như vậy, bảo bối kia, tên là gì? Lương Đồng chậm rãi nói, gọi là Triệu Tử Thiêm. Nhưng mà anh nói người ta gọi anh một tiếng Đông, người ta cũng không muốn gọi, còn muốn cùng anh chơi trò đi đường vòng, không chịu dừng lại. Triệu Tử Thiêm đưa tay lên lau nước mắt, cố gắng kiềm chế xúc động hiện giờ. Cậu đợi thời điểm này lâu lắm, giống như là đã trải qua một nửa cuộc đời, giống như là cảm thấy những thứ không nắm giữ đã để vụt mất trước đây, bây giờ quay lại. Cảm giác trân trọng đó chính là vô cùng đáng quý. Có rất nhiều lời mà Triệu Tử Thiêm muốn nói hiện giờ, nhưng chẳng hiểu sao cơ miệng lúc này lại cứng lại. Giọng nói cũng giống như là bị nghẹn ngào, lấp ở giữa cuống họng, không tài nào có thể lên tiếng mở lời. Lương Đồng thấy dáng vẻ của người trong lòng yếu đuối như vậy thì bắt đầu cảm thấy đau lòng không thôi. Hắn không dám tưởng tượng được 4 năm trước Triệu Tử Thiêm đã mang một dáng vẻ như thế nào. Mấy ngày trước anh nói muốn người ta hát cho anh nghe một bài, nhưng người ta nửa câu cũng không chịu ngân. Còn có nhà Tam Hoàng anh mua, lại nói vì một cô gái nào đó thích nên muốn anh nhượng lại, để sau này người đó cùng cô gái sống chung. Em nói xem, như vậy anh biết làm sao đây? Triệu Tử Thiêm lắc đầu, giọng mũi giải thích, cũng phải như vậy. Hai tay Lương Đồng đột nhiên dùng lực khẽ siết chặt Triệu Tử Thiêm. Về nhà Tam Hoàng nhận hay không? Triệu Tử Thiêm quả quyết gật đầu, nhận. Lương Đồng hài lòng hỏi tiếp, về đám cưới còn muốn? Triệu Tử Thiêm xúc động, nước mắt cũng như vậy từ hai bên hốc mắt chảy xuống càng nhiều. Nhưng nước mắt này chính là vì hạnh phúc mà tạo thành. Dư vị so với đau khổ trước kia quả thật là khác nhau một trời một vực. Muốn. Lương Đồng nhanh chóng cúi đầu hầu xuống đầu môi của Triệu Tử Thiêm, đầu lưỡi không một chút kiên kỵ mà tách mở khuôn miệng của cậu. Đây là nụ hôn kể từ khi hai người gặp lại, thậm chí vô cùng tỉnh táo, được sự tiếp nhận giữa hai bên. Triệu Tử Thiêm vỗ tay ôm lấy cổ của Lương Đồng, mạnh mẽ đáp trả lại nụ hôn này của hắn. Đầu lưỡi triền miên quấn quýt giao nhau không ngừng nghỉ, mỗi một lần di chuyển quả thật là muốn hôn sâu hơn nữa, muốn cho đối phương phải dung nhập vào trong cơ thể mình. Không biết qua bao lâu, hai người hô hấp không thông mới từ từ luyến tiếc rời ra. Lương Đồng bế Triệu Tử Thiêm trên tay tiến vào phòng ngủ, vừa đi vừa nói, vậy liền đáp ứng em, kiện hoa lớn 8 người khiêng. Triệu Tử Thiêm nhớ rõ đây là lời nói khi ấy ở khu phố cũ. Cậu và Lương Đồng nhìn thấy đám cưới kia lúc đó, hắn liền hỏi cậu sau này muốn như thế hay là ở trong lễ đường. Cậu nói cậu muốn như vậy, kiện hoa lớn 8 người khiêng. Triệu Tử Thiêm cũng thật không ngờ Lương Đồng bây giờ lại nói ra một câu như thế. Khi Triệu Tử Thiêm cậu đang ở trong trạng thái suy nghĩ miên man, thì ở dưới ngực trái liền truyền đến một cảm giác tê dại. Cậu cố người nhìn thấy cái đầu lớn kia của người nào đó đã chui vào bên trong áo phông của cậu. Triệu Tử Thiêm bắt đầu thở dốc, hai tay đặt ở trên chỗ nhô lên kia giữ lấy. Lương Đồng nhanh chóng như một tay vén áo của Triệu Tử Thiêm muốn cởi ra. Triệu Tử Thiêm vô cùng phối hợp, hơi hơi ửng người để cho Lương Đồng giúp mình. Da thịt mềm mại màu lúa mạch dưới ánh điện giống như là cả thêm trần bóng quyến rũ bức người. Từ đường nét xương quai xanh gợi cảm cho đến cơ bụng săn chắc kia hiện lên vô cùng rõ ràng. Lương Đồng dừng lại một giây, ngắn ngủi quan sát. Cuối cùng hắn lại ngẩng đầu lên, dù ánh mắt vô cùng tự tin mà nói với Triệu Tử Thiêm, bảo bối, anh trở về rồi. Triệu Tử Thiêm mím chặt môi cố gắng không bị lời nói kia làm cho xúc động. Cậu khẽ gật đầu ừ nhẹ một tiếng. Thanh xuân của Triệu Tử Thiêm quay trở về vào một ngày tháng 7 cuối hạ. Cuộc sống lúc trước vốn dĩ không có gì mới mẻ, Vòng tuần hoàn nhàm chán đáng sợ cứ bao lấy cậu suốt 4 năm dài đằng đẵng. Trị Tu Thiêm, nhiều lúc qua ta có suy nghĩ muốn từ bỏ. Xuân hạ thu đông bốn mùa đều vậy, thời tiết cho dù nắng nóng hay lạnh lẽo thì cậu vẫn chỉ có một mình. Nhưng bây giờ lương đông trở về rồi, mùa xuân đến có thể cùng đi ngắm hoa, đến khi mùa hạ tới lại có thể cùng hắn đi tắm biển. Mùa thu hai người bọn họ cậu có thể tổ chức lễ cưới, đến mùa đông cùng nhau ngồi ở trước lò sưởi ngắm tuyết rơi. Viễn cảnh như vậy thật sự là làm cho người ta ngập tràn kích động. Lương đông ở trên người Triệu Tử Thiêm hùng hết ở khắp mọi nơi. Hắn muốn chỗ nào của cậu hắn cũng được chạm đến. Hắn muốn thương yêu thật tốt những nơi mà 4 năm nay hắn không được chạm vào. Có thể lúc trước Lương Đông không có đủ năng lực để làm cho Triệu Tử Thiêm được hạnh phúc, nhưng hiện tại hắn tự tin rằng hắn có thể cho người này một cuộc sống tốt đẹp. Lương Đông hắn thừa nhận hắn không phải là một người hoàn mỹ, nhưng tình yêu mà hắn dành cho Triệu Tử Thiêm chính là một tình yêu hoàn mỹ nhất. Trong thời điểm cao trào này, đột nhiên có điện thoại di động truyền đến. Triệu Tử Thiêm giật mình khẽ run người. Khi cậu định đưa tay với lấy điện thoại nhìn xem là ai gọi đến, thì Lương Đông đã nhanh hơn cậu một bước tắt điện thoại kia đi. Đừng để ý. Khi Lương Đông đưa tay xuống phía dưới định cởi quần của Triệu Tử Thiêm xuống, thì điện thoại một lần nữa lại có người gọi đến. Là điện thoại của Triệu Tử Thiêm. Cậu cũng không biết giờ này cậu có ai gọi đến nữa. Triệu Tử Thiêm định lấy điện thoại xem thì bị Lương Đông ngăn cản. Một tay hắn khóa chặt hai tay của Triệu Tử Thiêm ở trên đầu, cúi đầu cuồng nhiệt gặm cắn ở bên cần cổ của cậu. Triệu Tử Thiêm hơi hơi ngửa cổ đón nhận. Điện thoại vừa dừng chuông để bắt đầu gọi tiếp. Triệu Tử Thiêm quả thật cũng cảm thấy rất phiền đối với kẻ phá hoại kia, cho nên liền hướng Lương Đông khẽ nói: Đông, đợi một chút, có người gọi đến. Lương Đông mất hứng buông Triệu Tử Thiêm ra rồi nằm sang một bên. Triệu Tử Thiêm với tay lấy điện thoại ở trên tủ đầu giường, mặt vừa thấy là số của mẹ Triệu liền đứng dậy đi ra ngoài ban công nghe máy. Mẹ, có chuyện gì sao? Mẹ Triệu ở bên này vô cùng gấp gáp. Đại Thiêm, Lương Đông trở về rồi đúng không? Hôm nay Phó Tiểu Hình gọi điện cho mẹ Triệu, tiện thể có kể đến chuyện của Lương Đông. Mẹ Triệu vừa nghe thấy cái tên kia liền hoảng sợ, phải ngay lập tức cúp điện thoại gọi điện đến cho con trai mình hỏi rõ mọi chuyện. Triệu Tử Thiêm nhìn vào bên trong phòng ngủ, mắt thấy người nào đó đang nằm trên giường, dùng ánh mắt hàm muốn nhìn mình, liền chột dạ xoay người đi. Mẹ, vì sao lại biết chuyện này? Mẹ Triệu lo lắng. Vậy là thật sao? Ngày hôm nay con cùng cậu ta đi mua nhà là thật sao? Mẹ nói cho con biết, mẹ cấm con từ nay về sau không gặp được lại cậu ta nữa, mẹ không muốn phải nói nhiều. Triệu Tử Thiêm nắm chặt điện thoại ở trong tay. Cậu im lặng không lên tiếng. Mẹ Triệu cảm thấy vô cùng bất an, dự cảm không lành cứ như thế mà tăng dần. Đại Thiêm, con đừng có mà hồ đồ. Mẹ Triệu còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng tút tút. Mẹ Triệu nhanh chóng gọi lại cho con trai, nhưng phát hiện ra đã tắt máy. Mẹ Triệu ngồi phịch xuống ghế sofa, hai tay siết chặt lại với nhau. Xem tình hình hiện tại quả thật là như bà nghĩ. Bà không thấy một lần nữa để cho con trai mình bước phải sai lầm được. Ở bên này, Triệu Tử Thiêm đột nhiên bị ai đó giật lấy điện thoại, đập thẳng xuống tầng. Triệu Tử Thiêm hốt hoảng nhìn xuống dưới đang định nói gì đó, thì Lương Đông liền lên tiếng cướp lời. Là ai gọi điện đến vậy? Triệu Tử Thiêm tức giận. Anh tại sao lại ném điện thoại của em? Hiện tại là 8 giờ. Khu nhà của Triệu Tử Thiêm nằm ở trung tâm thành phố, cho nên vô cùng náo nhiệt. Đường phố ở phía dưới tấp nập xe cộ đi lại. Những tòa nhà cao tầng của các khu trung tâm thương mại mọc lên san sát. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy từ những bảng điện tử quảng cáo vô cùng đẹp mắt. Gió nhẹ nhẹ thổi, làm cho Triệu Tử Thiêm có điểm hơi lạnh. Cậu hiện tại chính là cởi trần đứng ở bên ngoài ban công, đối đáp với Lương Đông. Lưu động chống hai tay vào thành lan can để cho Triệu Tử Thiêm có được khoảng trống đứng ở đó. Anh sẽ mua một cái điện thoại mới cho em. Triệu Tử Thiêm bởi vì chuyện của mẹ Triệu, cho nên bây giờ cũng có điểm giật lây sang Lương Đông. Em không cần anh mua, em vì sao lại tự ý ném điện thoại của em đi? Lương Đông trầm giọng. Anh kiếm tiền chính là vì em, chính là tiêu cho em. Cái điện thoại kia làm em không vui, cho nên anh sẽ ném nó đi. Sau này anh nuôi em, trong nhà em quản tiền, anh là chủ hộ. Sau này mọi uất ức mà trước đây em phải chịu, anh nhất định sẽ bù đắp xứng đáng cho em. Triệu Tử Thiêm bị những lời nói kia của Lương Đông làm cho thất thần. Ánh mắt liền thay vặn vẻ phiền não, khẽ nhỏ giọng nói cho Lương Đông biết. Là mẹ em gọi, mẹ em còn biết anh trở về rồi. Lương Đông đưa tay nâng cằm Triệu Tử Thiêm lên, dùng một ánh mắt vô cùng tự tin mà an ủi cậu. Sớm muộn gì cũng phải biết, biết sớm một chút thì càng tốt. Lưu Đồng Hùng lấy đôi môi của Triệu Tử Thiêm, giống như lại đang muốn cho cậu một sự trừng phạt nho nhỏ, cho nên hiện tại hai cánh môi mỏng kia của Triệu Tử Thiêm đã bị Lương Đông cắn mút đến đầu nhất. Lưu Đồng một tay ôm eo nhỏ của Triệu Tử Thiêm, một tay luồn vào bên trong quần của cậu nắn bóp cặp mông kia. Triệu Tử Thiêm giật mình, hơi hơi tách khỏi Lương Đông một chút. "Đợi một chút, chúng ta đi vào bên trong." Lưu Đồng không cho Triệu Tử Thiêm thời gian phản kháng, trực tiếp xoay người Triệu Tử Thiêm lại để cho cậu dựa lưng vào lồng ngực hắn. Lưu Đồng cởi khóa quần của Triệu Tử Thiêm, cô sau khi cũng nhanh chóng bị rơi xuống cổ chân. Triệu Tử Thiêm hốt hoảng muốn cúi người xuống, Lưu Đồng không một chút kiêng kỵ gì cởi nốt chiếc quần còn lại của Triệu Tử Thiêm ra. Triệu Tử Thiêm quay lại phía sau Lưu Đồng lo lắng, "Đồng, đừng có như vậy, nhỏ có người nhìn thấy như vậy không có được." Lưu Đồng giữ chặt cằm của Triệu Tử Thiêm cúi xuống, hôn lên đôi môi đang nhiều lời mấp máy kia. "Em sợ cái gì? Cái gì cũng không cần phải sợ." Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông nắm lấy nơi đó, hô hấp bắt đầu khó khăn. Ánh mắt hướng xuống đường phố nhộn nhịp bên dưới quan sát xem có ai đang nhìn mình hay không. Có điều tầm nhìn của Triệu Tử Thiêm lại hơi kém. Bây giờ còn là buổi tối, đứng từ trên tầng 4, căn bản không thấy được cái gì ngoài ánh đèn rực rỡ kia. "Đông, đừng có như vậy. Khu này có rất nhiều người nổi tiếng, trên này có rất nhiều nhà báo." Cảm ơn các bạn đã nghe qua video này, và nếu thích đừng quên nhấn like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký, bật thông báo cho kênh để đón xem những video hay và hấp dẫn hơn tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.